Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự rất muốn mắng cô một trận. Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt cô, hắn có thể mắng được hay sao? An Tĩnh mất mười mấy giây, Khang Tư Vĩ mặt mày sám hối nói. Anh đừng nén giận, cứ tận lực phát tiết đi. Em biết rõ bụng của anh có một thùng ca lớn, không thả ra một chút ra ngoài thì anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Gà ư? Cái gì là gà chứ? Anh không hiểu hỏi. Anh cứ lớn tiếng mắng em mấy câu đi. Em tới trễ. Hai nhà thiết kế kia là em vừa vặn đụng phải. Em biết rõ là không thể lấy họ để làm bia đỡ đạn. Em đã sai lầm mất rồi. Em không có lời nào để nói cả. Cô giống như là cô bé bán diêm ở trong chuyện cổ tích, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Coi như là có trái tim bằng sắt đá, cũng sẽ bị cô làm cho tan chảy. Đối mặt với cô, cho dù trong bụng có hơn vạn tấn ga, cũng sẽ bởi vì một cái nhăn mày, một nụ cười của cô chỉ trong nháy mắt liền tan biến hết. Hắn vẫn không thể hiểu rõ được tâm tư của Khang Tư Mỹ, cũng không thể dùng mắt để mà nghiên cứu nội tâm của cô. Ngày đó ở tiệm sách, cô giống như một con nai con bị kinh sợ mà chạy đi. Nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì? Cô đang sợ cái gì? Cố kỵ cái gì chứ? Hôm nay hắn không muốn chơi trò đoán ý nghĩ này nữa. Hắn muốn trực tiếp hỏi cô, muốn lập tức lấy được đáp án từ cô. Buổi biểu diễn thời trang sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đi đến chỗ ngồi đi. Cô chủ động kéo tay của hắn, động tác này rất thuần phục và tự nhiên. Cô muốn khiến cho Thẩm Nghe Dạ từ từ biết cô đang đi vào thế giới của hắn, muốn dùng một thái độ để mà đối mặt với hắn. Đợi một chút đã, không cần phải đi đến hội trường vội, anh muốn biết một chuyện. Là chuyện gì? Ngày đó có phải anh đã nói sai gì không? Em có phải hay không là có dự cảm đến anh muốn theo đuổi em, cho nên mới phải phản ứng một cách kịch liệt như vậy? Hắn nhìn cô nói, một giây cũng không có rời đi tầm mắt mà nhìn cô. Xin em hãy nói cho anh biết, anh không có gạt em. Anh thật sự là thật lòng muốn theo đuổi em. Nếu như em cảm thấy không thích, dĩ nhiên cũng hy vọng em có thể trả lời cho anh dứt khoát biết. Hãy cho anh một lý do để có thể khiến anh chết tâm. Khang Tư Mỹ giống như là một pho tượng sáp, nhìn hắn chằm chằm mà không biết phải làm sao. Cô rất là bối rối, và lại lúc này tim đập thật là mạnh. Anh ấy tại sao có thể hỏi như vậy chứ? Không bằng là cô dứt khoát ám hiệu với anh là cô cũng thích anh, không để cho anh giống như là thầy bói mù sờ voi, sờ tới sờ lui vẫn không đoán được. Thầm Nghe Dạ cất tiếng chờ. Em có thể từ từ suy nghĩ, buổi biểu diễn này không nhất định là phải xem. Đáp án của cô với hắn so với biểu diễn này còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Ngày hôm qua sau khi được Thiêm Yến khai thông tư tưởng, cô dễ nhiên hiểu được nên đáp lại như thế nào. Chỉ là anh hỏi thẳng thắn đáp án như vậy, tùy tiện hỏi, nếu không phải là bị ép, cũng sẽ không có ánh mắt cùng giọng điệu như thế đi. Khang Tư Mỹ do dự, yêu là càng muốn phân tích thì lại càng mê võng. Chính là như vậy, đối với cô mà nói, cũng chỉ rất đơn giản là gật đầu hoặc là lắc đầu, nói yes hoặc no là có thể khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Như thế nào mà cô vẫn còn căng thẳng? Cô nên hướng tới đối phương nói, tốt, thật ra thì em cũng đối với anh có cảm giác không tệ. Có phải là vì ngại hoàn cảnh hay không? Có phải hay không là ngại vì người vừa mới đến người đi? Có phải hay không là vì ngại người Trung Quốc bẩm sinh có loại bảo thủ, không thích cá tính của Trương Dương, khiến cho cô giữ vững sự trầm mặc chứ? Mà một hồi trầm mặc này lại khiến cho lòng của Thẩm Nghe Dạ giống như một cục đá đâm đầu xuống hồ từ từ chìm xuống dưới. Được rồi, em không cần phải nói, anh hiểu biết rồi, chúng ta mau đi vào hội trường thôi. Hắn không muốn làm cho cảm giác lúng túng bị quách trương, quay đầu bước nhanh về phía hội trường. Thẩm Nghe Dạ à, em không có nói rằng em không thích anh. Khoảng cách kéo dài thì phải gia tăng âm thanh. Trong bán kính 10 km, mọi người trong đại sảnh đều nghe được câu nói rất rõ ràng này. Cô cảm thấy mình thật là ngu không ai bằng, mới vừa ở trước mặt anh không nói, ngọt ngào mà nói, còn có thể nói là một tia lãng mạn. Không nghĩ tới chỉ hơi chần chừ một chút, liền làm cho tất cả mọi người đều biết, giống như là ước gì chuyện riêng của mình, có thể dùng máy phóng đại âm thanh mà nói cho tất cả mọi người nghe. Chỉ là, lúc đó cô muốn nói cho Thẩm Nghe Dạ biết câu trả lời của mình. Không ít người có ánh mắt tò mò, đem sự chuyên chú mà nhìn về phía Khang Tư Mỹ. Đối với cô lớn mật tỏ tình như vậy, hơn nữa lại ầm ĩ. Đối với bối cảnh này, mà cô có thể nói ra nội tâm chân chính tỏ tình. Đối với dũng khí của cô, tất cả mọi người đều ủng hộ.